mà địa ngục màu đen lại bởi vì trước đó ở phó bản cấp chuyên gia lấy được một lọ hư vô dược tề. May mắn chạy trốn, mà Nhiếp Ngôn, thế mà lại có được 3 chương trật tự chi chương. Sau khi địa ngục màu đen lấy được công chính chi chương, lại bỗng nhiên phát hiện, thế mà 3 chương của trật tự chi chương đều ở trên một đạo tặc tên là Niết Viêm. Không thể không nói đây là một dụ hoặc rất lớn. Nếu giết được Nhiếp Ngôn liền có thể đồng thời lấy được 3 chương trật tự chi chương khác. Hình như là người của bộ lạc Ngưu Nhân. Có vẻ rất có danh tiếng. Hắn chắc chắn cũng biết vị trí chúng ta. Địa ngục màu đen nhíu mày nói. Hắc ám du hiệp nghiệp đoàn chỗ hắn tuy rằng được xem là thâm niên lâu. Nhưng mà đã xuống dốc. Ngay cả hắn tổ đoàn cũng phải cùng người nghiệp đoàn bên ngoài kết nhóm. Nghiệp đoàn như vậy làm sao có thể chống lại với bộ lạc Ngưu Nhân gần đây quật khởi. Bọn họ có giữ được trật tự chi chương không? Cũng là một vấn đề. Nếu chỉ là một chọi một, hắn tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng nếu bộ lạc Ngưu Nhân phái một đội đạo tặc theo dõi hắn, mạnh mẽ cướp lấy công chính chi chương trên tay hắn, hắn quả thật đúng là không có cách nào. Là lão đại của nghiệp đoàn, vậy có chút khó khăn. Thiên đường màu đen lo lắng nói, nếu Nhiếp Ngôn để một đám đạo tặc mỗi ngày nhìn chằm chằm bọn hắn, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu nổi. Ở trước mặt lực lượng của nghiệp đoàn, bọn họ tuyệt đối sẽ rơi vào thế yếu. Nghe nói người bộ lạc Ngưu Nhân đang đối kháng đế quốc Khải Hoan. Vậy thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cần tìm kiếm che chở của đế quốc Khải Hoan sao? Địa ngục màu đen nhíu mày lại. Mặc dù có vài nghiệp đoàn đều phát ra lời mời với bọn họ, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới rời khỏi Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của địa ngục màu đen đảo qua, thiên đường màu đen nhanh chóng cúi đầu. Chuyện chúng ta có công chính chi chương, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết. Biện pháp duy nhất thì đó là tìm được hắn, xử lý hắn, lấy được 3 chương trật tự chi chương trên người hắn. Như vậy bọn họ sẽ không biết vị trí chúng ta. Cùng lắm thì chúng ta mất 2 vàng, truyền tống đến những thành thị khác rồi tính tiếp. Địa ngục màu đen nói. Nếu như có thể ở dã ngoại chặn đứng Nhiếp Ngôn, nếu chỉ là một chọi một, hắn tuyệt đối nắm chắc xử lý Nhiếp Ngôn. Nhưng mà hắn ở Quang Minh Tu Đạo Viện, thiên đường màu đen nói. Đó là chỗ cấp 30. Chỉ sợ chỉ có đại đoàn đội trong nghiệp đoàn mới có thể đi vào. Chờ hắn đi ra rồi nói sau. Địa ngục màu đen nói. Bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Trong lúc này, không được ở một chỗ lâu lắm. Có thể sẽ bị bộ lạc Ngưu Nhân bắt được. Cách chương.